Tiên tử xin tự trọng, chương 979, cho ngươi một cơ hội thông đồng ta. Góc truyện audio.com, nếu như ta nói thật ra là ngươi cứ tai ai đợi một chút để cho ta một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Ta không có ở sau lưng nàng, hoặc như ngươi nói ở sau lưng nàng cũng được, nàng ở trên vai ta có tính là lưng không? Ai đợi một chút đừng đánh A, Tần Dịch chạy chối chết. Theo lý giải của ngươi, chẳng lẽ không phải biểu hiện mị lực của ngươi? Một đoàn kiếp vân treo trên đỉnh đầu, vốn đều muốn oanh ra rồi, giống như bị lời này làm cho dừng một chút, uy lực giảm bớt một nửa. Lúc ấy thanh kiếm kia cách hít hầu chỉ có 0.01 cm, sau đó, vẫn là oanh ra rồi. Oanh, một tiếng, Tần Dịch đầy bụi đất mà bị nện vào trong tầng băng dày. Đi rất bình thản, vân uy lực kỹ năng quả nhiên giảm bớt phân nửa, không chết được. Quả nhiên giao quang đối với bồng bồng là có chấp niệm đấy, nam nhân của bồng bồng ở sau lưng bồng bồng thông đồng nàng, đối với nàng mà nói theo ý nào đó có phải một loại thắng lợi hay không? Nghĩ đến điểm này, nàng mới không nỡ giết người đấy. Nhưng vẫn là thật đau, đây chính là, một tiếng ngươi xấu, cấp thái thanh sao, Tần Dịch ở trong lòng đất ngọ nguậy hơn nửa ngày, mới rên rỉ từ phía dưới bò lên. Lúc trước cho rằng giao quang nhất định bị thương, cùng nàng có lẽ có thể đánh. Quả nhiên, ta có thể phản sát, chẳng qua là nhân sinh tam đại ảo giác, sự thật chứng minh cho dù nàng mang theo tổn thương, vẫn là một chiêu cũng không có chống được, mặc dù cũng là bởi vì loại tiền đề. Ba, qua người ta, hắn liều không được, được rồi không an ủi mình, một đám chim cánh cụt vây ở bên cạnh ngốc đầu ngốc não mà nhìn hắn. Người tỉnh rồi, còn muốn ngủ không? Ta lại không có ngất, Tần Dịch bi kịch mà trống ra khỏi đáy băng, sờ sờ đầu, đều bị điện ra bao rồi. Quay đầu nhìn một chút, giao quang ngồi ở trên băng sơn phía xa, đang xem sách. Tư thái kia cùng sư tỷ đọc sách hoàn toàn bất đồng. Sư tỷ là lười biếng rảnh rỗi đọc đạo thư, có hương hoa hải đường nở hôn người muốn say. Mà nàng là đế vương ôm quyền uy nghi, như đem tam giới nạp trong tay. Nội tâm của nàng kiêu ngạo giống như bồng bồng, nhưng có thể bị bồng bồng đánh, không có nghĩa là có thể bị nàng đánh a, ngươi bây giờ không phải là vô tiên là giao quang. Tần Dịch tức giận phi thường, nói với chim cánh cụt. Ta hiện tại nạp tiền còn kịp không? Cần bao nhiêu linh thạch mới tặng thái thanh? Chim cánh cụt, chấm, thanh âm của giao quang bình thản mà truyền đến. Ta vừa mới hỏi chim cánh cụt ngươi tới đây câu nói đầu tiên, đúng là có nhìn thấy một cô nương hay không? Ngươi không có gạt người, ngươi đúng là tìm đến người, mà không phải lấy liêu quang. Tần Dịch tức giận nói, trừ ngươi cùng liêu tô ra người khác căn bản không lấy được liêu quang. Ngươi ngay cả chút tự tin này cũng không có, phòng ngừa vạn nhất mà thôi, ngươi người này có chút. Không lường được, giao quang buông sách nhìn lại, tại thời điểm chúng diệu chi môn nứt vỡ, huyết mạch được trời ưu ái của nhân tộc liền toàn bộ thoái hóa, ân, trừ ta ra. Đến nay không thể giải thích vì sao ngươi còn có thể bảo tồn huyết mạch bậc này. Tần Dịch giật mình, theo ý tứ này, nàng cũng không biết mình là thân thể do nàng ủy thác Phượng Hoàng làm, chỉ cho là người khác cơ liêu tô. Nàng còn chưa nhìn thấy thân thể ủy thác Phượng Hoàng ngạn sao. Nhắc tới cũng phải, đây là tiết điểm liêu tô vừa mới vẫn lạc, bản thân giao quang còn mang thương, có khả năng đối với Phượng Hoàng ủy thác còn chưa bắt đầu hoặc là vừa mới bắt đầu, người còn không có nặn tốt đấy. Góc truyện audio.com, nói như vậy ánh mắt nàng nhìn thấu tương lai vẫn là rất có hạn a, Tần Dịch nhịn không được hỏi. Người nói có thể nhìn thấu tương lai, nhìn xem hiện tại chính mình chuyển thế có nguy hiểm hay không. Giao quang cũng giật mình, hắn rõ ràng vẫn là chú ý cái này. À, có tính là thắng liêu tô một ván không? Lại nói loại cảm giác có người quan tâm này cũng có chút. Kỳ quái, tâm tình của nàng có chút phức tạp, ngữ khí cũng chậm lại một chút. Càng là tương lai xa xôi, biết lại càng không có khả năng tường tận. Cứ qua thêm một khắc thế gian biến số liền gia tăng gấp trăm lần, chuyện 2-3 ngày có thể đoán được, 2-3 vạn năm còn có thể. 10 vạn 8 vạn năm thì sao? Cái kia không có khả năng, cho dù là trên Thái Thanh cũng làm không được. Tần Dịch nói, bố trí của ngươi lại đến 10 vạn 8 vạn năm rồi. Đó chỉ là chuẩn bị hậu thủ, mà không phải nhìn thấy hết thảy. Giao Quang nói, ta cũng không có khả năng đi trải bằng tất cả đường, ta phải tin tưởng chính mình tương lai, nàng sẽ làm được ta muốn đấy. Tần Dịch thầm nghĩ ngươi muốn ăn rắm, lúc này càng nhìn ngươi tin tưởng tràn đầy, vì sao lại càng cảm giác tương lai ngươi từng tiếng MMP kia rất bi kịch đấy. Đáng đời ai bảo ngươi âm bổng bổng. Còn đánh ta, xem ta trở về làm sao làm ngươi. Được rồi hiện tại trước hết không cùng nàng cãi nhau, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Tần Dịch vẫn là chân thành nói. Ngươi có thể tự tin mù quáng, ta không thể không quan tâm. Với lý giải của ngươi đối với bản thân, lúc này có thể sẽ làm như thế nào ta phải đi tìm nàng. Đôi mắt đẹp của Giao Quang nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, Tần Dịch ánh mắt rất chân thành. Nàng nhìn một hồi, mỉm cười. Nếu có người canh giữ Nam Cực, nếu như ngươi cho rằng ta sẽ đến kiếp này, vậy đối phương cũng sẽ cho là như vậy, dù sao không phải ai cũng biết đạo lý cùng một thời gian chỉ có thể có cùng một người. Khi bọn hắn ý đồ xuyên tới kiếp này ngăn cản ta, vậy kiếp sau Nam Cực thủ vệ liền yếu đi. Nếu là ta, hẳn sẽ đợi thời cơ này, trực tiếp tại lúc đó tùy thời lấy quang là được rồi, cần gì xuyên qua xuyên lại. Tần Dịch sửng sốt, phán đoán của Giao Quang đối với tư duy của bản thân, đó đương nhiên là đáp án tiêu chuẩn. Vậy mà sẽ là như vậy, Vô Tiên Mai phục ở Nam Cực đợi cơ hội, ngẫm lại vô cùng có đạo lý, bởi vì cựu anh bộ hạ rất có thể sẽ có một đống người tưởng niệm nàng, thậm chí có khả năng có người thủy chung đều chung với nàng, cùng đám người cựu anh hư giữ hủy xa mà thôi. Đối với người như nàng, bất luận là Giao Quang chủ đạo hay là Vô Tiên chủ đạo, chỉ sợ đều sẽ có rất nhiều cơ hội tìm được điểm phá cục. Nhưng người khi đó còn rất yếu, cho dù đối phương giảm bớt thủ vệ, người cũng rất nguy hiểm. Tần Dịch nghĩ tới đây, hấp tấp nói, không cùng ngươi tán gẫu nữa, ta phải lập tức trở về. Giao Quang nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, trong mắt có chút tò mò, cũng có chút trào phúng, cuối cùng hóa thành một câu. Ngươi rất quan tâm ta, chấm, Tần Dịch vô ý thức nói. Đương nhiên, như vậy, Giao Quang dừng một chút mới nói, là ta khi đó nhỏ yếu càng hợp ý ngươi đúng không? Ta hôm nay cường đại khiến cho ngươi sợ hãi. Tần Dịch ngạc nhiên, Giao Quang thản nhiên nói. Ngươi đã ở sau lưng Liêu Tô Thông đồng ta, như vậy hôm nay ta rõ ràng cũng bị thương, ngươi vì sao không quan tâm một chút? Là ta hôm nay không đủ đẹp, Tần Dịch vò đầu, giống như bị quấn vào rồi, ta quan tâm là đồ đệ nhà mình, căn bản cũng không phải là ngươi. Góc chuyện audio.com, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi bị thương, thương thế kia của ngươi hơn phân nửa là bổng bổng đánh ra đấy, chết càng xa càng tốt được không? Thế nhưng, nhìn ánh mắt nguy hiểm của nàng, Tần Dịch phát hiện nếu như nói thẳng lão tử căn bản chướng mắt ngươi, liệu có tại chỗ qua đời hay không? Giao Quang nhìn như bình tĩnh nói, cho ngươi một cơ hội ở sau lưng Liêu Tô Thông đồng ta, như thế nào? Tần Dịch liếc mắt liền nhìn ra loại tay mơ tình cảm này đang suy nghĩ gì? Đơn giản là, Liêu Tô đến cùng vừa ý số nam nhân này điểm nào, thậm chí ngay cả song tu đều chịu cùng với. Nhìn xem số nam nhân sắc dục hôn tâm này ở trước mặt bổn đế làm trò hề cỡ nào. Thiên đế rất giỏi a, Thái Thanh rất ghê gớm. Phương diện này các ngươi đều là phượng sơ, muốn lừa ta nào có dễ dàng như vậy. Tần Dịch lập tức nói, ta chỉ quan tâm các ngươi có nguy hiểm hay không. Người thân là thiên đế, Thái Thanh chi cường, một chút thương thế cũng không có nguy hiểm, ngược lại chuyển thế của ngươi suy yếu, cần cứu viện gấp. Ta lòng nóng như lửa đốt, cho dù ngươi lại đẹp gấp vạn lần, ta cũng không còn lòng dạ thưởng thức nửa phần. Đáp án tiêu chuẩn như sách giáo khoa, ánh mắt của Giao Quang quả nhiên hơi hòa hoãn, nở nụ cười nói. Ngươi muốn trở về, có thể xuất hiện tại tiết điểm thời khắc ngươi vừa tới. Bất kể ngươi ở nơi này chậm trễ bao lâu, trên thực tế biến mất cùng xuất hiện đều chỉ qua tích tắc, cần gì phải lo lắng. Tần Dịch ngược lại có thể lý giải thuyết pháp này, lúc trước cùng nhà cô nương từ đáy Côn Luân đi ra chính là như vậy, chính mình cho rằng đã qua 1-2 tháng bên ngoài muốn lật trời rồi, thật ra trong mắt người ngoài Côn Luân thiên quang chỉ vừa mới đóng. Vừa nghĩ như vậy ngược lại xác thực không vội, bất kể là muốn đi tìm Vô Tiên hay là bổng bổng, cùng Giao Quang nói thêm mấy câu còn có thể tìm thêm chút manh mối. Dù sao trên thế giới này, không có ai so với nàng càng hiểu thiên diễn Liêu Quang, cũng không có ai so với nàng càng hiểu xuyên qua thời gian. Nghĩ tới đây, liền nói, ngươi muốn ta làm gì? Đừng nói với ta là chị thương. Giao Quang vốn thật sự muốn nói chị thương, muốn nhìn một chút số nam nhân này liệu có mượn cớ này động thủ động cước hay không? Nhưng tưởng tượng một chút hình ảnh kia chính nàng liền toàn thân rét run buồn nôn muốn ói, lời đến bên miệng vẫn là nuốt trở về. Do dự một hồi, mới chỉ thư tịch trong tay. Cùng với ta, giảng đạo nhân gian, cách chương.